cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 668, 668, tước nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này Vân Chân mới biết Thịnh Lang Hoàn thất sủng, là vì nàng ấy từng một lần từ chối hoàng đế Triệu Kiến. Nàng ấy hiện giờ chẳng qua là một tài tử nhỏ nhoi, cho dù hoàng đế có hứng thú với nàng ấy, nhưng tốt xấu gì cũng là ngôi cửu ngũ, đương nhiên không chịu được kẻ không biết tốt xấu, như vậy, không chỉ tội nàng ấy đều là nể tình chuyện đêm đó mà cho qua. Cũng chính vì nguyên nhân này, người trong cung có thói quen dẫm thấp nịnh cao, Thịnh Lang Hoàn không được sủng ái, đồ đưa tới Tiêu Phòng Viện liền theo đó ít đi. Vân Chân từ Liễu Hoán Hoán biết được chuyện Thịnh Lang Hoàn thích Lưu Vân Bạch. Nhưng dù biết rõ, nàng cũng không khuyên được, khuyên nàng ấy nhìn rõ tình cảnh hiện tại, lấy lòng hoàng đế, để ngày tháng của bản thân thoải mái hơn chút sao. Hay là khuyên nàng ấy từ bỏ Lưu Vân Bạch, nói hắn không phải người thích hợp. Dù là thế nào, Vân Chân đều không tiện mở miệng. Nàng và Thịnh Lang Hoàn là tỉ muội, nhưng trên thực tế, cho dù nàng thật sự là nữ nhi quận thủ Lẫm Châu thất lạc nhiều năm, giữa hai người cũng không có bao nhiêu tình cảm. Nếu nói, ngược lại khiến Thịnh Lang Hoàn chán ghét cùng nghi kỵ, nàng cần gì phải làm thế? Chỉ có thể nói, mỗi người có một duyên phận, Thịnh Lang Hoàn là người thông minh, Vân Chân tin nàng ấy sẽ có quyết định. Đến cuối tháng 5, chuyện có trộm lẻn vào Tàng Bảo Lâu đã dần phai nhạt. Ngay hôm qua, Vân Chân nghe người ta nói Ngụy thống lĩnh của cấm vệ doanh đã được triệu về phục chức. Người của cấm vệ doanh tìm lấy như vậy vẫn không tìm được kẻ đột nhập Tàng Bảo Lâu, cho nên cuối cùng chỉ có thể tăng cường thủ vệ Tàng Bảo Lâu, để phòng tên trộm lần nữa lẻn vào. Vân Chân vẫn không hết hy vọng, lần nữa tới Tàng Bảo Lâu. Có điều lần này, nàng không đi cửa lớn, mà thông qua con đường kia. Trước khi đi, nàng nhờ Lưu Vân Bạch giúp nàng tìm một ít công cụ leo trèo. Mang theo công cụ vào đường hầm, tốn hết cả một buổi sáng, nàng mới dọc theo vách tường trong đường hầm chậm rãi bò lên Tàng Bảo Lâu. Tìm kiếm một vòng, vẫn không tìm thấy Cửu Diệp Ngọc Linh Chi. Như vậy, Vân Chân khẳng định Cửu Diệp Ngọc Linh Chi không bị rơi giữa đường, mà bên trong hộp gấm kia vốn dĩ đã không có. Nhưng, nếu bên trong đã trống rỗng, vậy Cửu Diệp Ngọc Linh Chi thật sự rốt cuộc cất giấu ở đâu? Triệu Húc và Lưu Vân Bạch đều bảo đảm sẽ tìm thay nàng, nhưng theo thời gian trôi đi, vẫn không có tung tích của Cửu Diệp Ngọc Linh Chi. Cuối cùng, chỗ duy nhất có thể hỏi thăm cũng chỉ có Hoàng đế. Nhưng Tàng Bảo Lâu vừa mới có trộm vào, dù là Triệu Húc hay Lưu Vân Bạch đều không tiện hỏi thăm Hoàng đế Cửu Diệp Ngọc Linh Chi ngay lúc này. Muốn hỏi thăm còn cần thời cơ tốt, Vân Chân nôn nóng chờ đợi. Trong lúc này, Ngụy Thư Tĩnh vẫn luôn âm thầm điều tra chân tướng Vân Chân rơi xuống hồ sen trong ngày mừng thọ Thái Hậu, rốt cuộc cũng tìm được ít manh mối. Cung nữ kia tên Tước Nhi, vốn dĩ làm việc ở Thượng Thực Cục, sau đó đắc tội một lão ma ma, bị biếm đi làm việc giặt rũ, có điều. Thị vệ tên Tiểu Chiếu bẩm báo với Ngụy Thư Tĩnh, mấy ngày trước cung nữ tên Tước Nhi kia đột nhiên xin nghỉ xuất cung, nói là mẫu thân ở nhà bị bệnh. Thuộc hạ lần theo manh mối này tiếp tục điều tra tới địa chỉ nhà Tước Nhi đăng ký khi vào cung, lại phát hiện mẫu thân nàng ta căn bản không hề bị bệnh. Hơn nữa, người nhà cũng không hề gặp nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, cung nữ Tước Nhi kia đang nói dối, à ta xuất cung căn bản không phải vì mẫu thân sinh bệnh, mà là có tật giật mình. Cách chương.